Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178. Chương 178. Hắc linh mục ma đánh tới. Ta có thể trịnh trọng nói cho ngươi, ngươi lạnh 5/6 cầu đặt. Cái gia hỏa này cư nhiên không có chết. Nhìn đến Chu Dương hoàn hảo không hao tổn đi ra Hàn Quốc, trong lòng nam nhân khó chịu, dùng sức té bay từng cái bàn. Đây biểu thị hắn mưu đồ muốn rơi vào khoảng không. Thức ăn và mỹ nữ đều đem cách hắn đi xa. Này, ngươi ở cái thế giới này sống được rất vất vả đi. Hàn Quốc nam tử nhìn thấy Chu Dương đối với hắn vẫy tay. Nói một câu không tìm được manh mối nói. Không chờ phản ứng lại, một áng lửa thoáng qua. Trong nháy mắt đem hắn chỗ ở căn phòng đốt. Ta đưa ngươi đi không có một cái phiền não địa phương. Nếu dám đang đánh nữ nhân của mình chủ ý, Chu Dương tự nhiên không thể bỏ qua hắn. Miễn phí cho hắn đi đầu thai, chẳng phải đẹp thay. Ánh lửa qua đi, tại chỗ đã làm thành phế tích. Chu Dương đoàn người đã tan biến không còn dấu tích. Bên trên biển rộng mênh mông, Listeria đoàn người đã tìm được địa phương tiếp tế du thuyền dầu cháy. Lần nữa lên đường, trên đất liền quá nguy hiểm, còn sẽ gặp phải zombie. Bọn họ thà rằng tại phiêu bạc trên biển, mặc dù muốn trải nghiệm lục địa cảm giác, cũng sẽ tìm một hòn đảo nhỏ tiến hành nghỉ ngơi, ít nhất sẽ không gặp phải zombie. Bọn họ dựa theo nguyên bản kế hoạch xong vết tích hướng về phương xa đi tới. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Mọi người nhìn thấy bầu trời xa xăm lộ ra một đoàn hắc khí, không ngừng biến ảo hình thái, phảng phất ma vật dáng thế, cho người một loại gian khổ muốn tới cảm giác. Hùng hài tử tiến hóa thành chuyên nghiệp máy bay yểm trợ, luôn có thể phát hiện lúc trước không thể phát hiện sự tình. Ví dụ như lần trước Chu Dương, một lần này hắc khí, nhanh lên một chút rời khỏi đi, nhất định là có nguy hiểm, nói không chừng có thể gặp được đến một cái giống như là Chu Dương đại lão nhân vật, để cho cơ duyên của chúng ta. Không ít người thưởng thức qua ngon ngọt, thực lực tăng lên không ít, hận không được bắt lấy mỗi một lần cơ duyên. Listeria mặc dù cực lực khuyên can, làm sao thuyền viên đều bị chư du mông tâm, một mình hắn cô trưởng nan minh. Hắc khí càng ngày càng gần, không đến một phút thời gian, bầu trời đã tối xuống, cho người áp lực thực lớn. Chọn chiếc du thuyền chấn động, trong hắc khí một đạo thân ảnh khổng lồ từ trong mây đen toát ra. Đây là một cái thân cao 3 thước, mọc ra 6 cái cánh tay. Trên đầu mọc ra gió xoáy, trên người lưu động đến lục hỏa quái vật, hình tượng cực giống như một ít trong truyền thuyết ác ma. Mọi người trong lòng chợt lạnh, vật này thấy thế nào cũng giống là nhân vật phản diện. Hoàn toàn cùng Pháp cùng Chu Dương loại này toàn thân chính khí người so sánh. Bọn họ hối hận mình ở tại đây ngây ngốc chờ đợi. Nói cho ta, các người có thấy qua hay chưa tên nhân loại này? Hắc linh mục ma trên thân phun trào ra lục hỏa. Bong thuyền bắt đầu bốc cháy. Một cổ ấm lạnh hàn khí từ trong ngọn lửa toát ra, thẳng vào tất cả mọi người xương tủy. Lục hỏa ngưng tụ thành một khuôn mặt. Bộ dáng hiển nhiên chính là Chu Dương. Hắc linh mục ma chính là cảm nhận được trên du thuyền lưu lại Chu Dương khí tức, mới sẽ bị dẫn tới đây. Đây không phải là Chu Dương đại lão sao? Chúng ta cùng hắn không quen, còn có duyên gặp mặt một lần, van xin ngài bỏ qua cho chúng ta đi. Hắn tại Hàn Quốc chạm đất rồi, ngài hiện tại đi còn có thể tìm ra hắn. Vì sống sót, bọn họ không chút do dự bán đứng Chu Dương. Cảm tạ tin tức của các ngươi, ta đem ban cho các ngươi vĩnh sinh. Lục hỏa mãnh liệt, chọn chiếc du thuyền đã đều bị lục hỏa bao phủ, không có trong tưởng tượng nóng bỏng, phảng phất một thứ gì đó từ thân thể của mình tách ra. Bọn họ nhìn về phía xa xa đồng bọn, con thấy da của đối phương lấy mắt thường tốc độ rõ rệt khô quắt, giống như bị rút sạch rồi tinh khí thần, ví da đến cốt đầu, dán tại trên thân, cuối cùng, ngay cả tầng da này cũng bắt đầu thối rữa, chỉ còn lại trăng hếu cốt đầu. Hắc linh mục ma nhảy vào bầu trời hắc ám chi trung. Duy chỉ có lưu lại chiếc này liều lĩnh lục hỏa du thuyền lưu tại chỗ. Du thuyền khí tức cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Hỏa diễm thoáng qua, nó phảng phất trong nháy mắt thuyền xuất hiện ở tại ngoài mấy trăm thước. Trên thuyền không thấy một người sống, chỉ có cả người bốc đến lục hỏa khô lâu. Bọn họ hơi thở lấy người sống sinh mệnh khí tức. Chỉ có dạng này mới có thể ngắn ngủi biến thành nhân loại. Từ nay về sau, trên biển nhiều hơn một cái u linh thuyền truyền thuyết. Chu Dương lái bát mobile một đường tiến tới. Dọc theo đường đi nhìn thấy cũng là một phiến tường đổ. Cách đó không xa sắt thép cầu. Ít nhất ngàn mét. Lúc này đã đứt đoạn. Vô pháp thông hành. Trên cầu còn lưu lại lượng lớn màu nâu đen vết máu. Còn có từng cổ đã sớm phơi khô thi thể. Càng xa xăm là rậm rạp chằng chịt zombie. Không cần suy nghĩ nhiều, Chu Dương cũng có thể hiểu rõ tại đây phát sinh qua chuyện gì. Nếu đường không thông, vậy hãy để cho nó thông. Vô số xanh cây mây nhanh chóng sinh trưởng, không ngừng giao thoa sinh trưởng. Chốc lát đã xây dựng ra một đầu màu xanh cầu nối. Trên thế giới vốn không có đường, đi nhiều người mới biến thành đường. Đối với Chu Dương lại nói, không có đường, không có cầu, vấn đề nhỏ, sáng tạo một đầu chính là, quá đơn giản thoải mái bất quá. Bát Mobile nhanh chóng thông hành mà qua, phảng phất tiến vào một mảnh thiên địa khác. Quá nhiều zombie rồi, cũng là bởi vì cầu gãy mới cản trở số lớn zombie. Hôm nay nhìn một cái, ít nhất con số hàng triệu. Sợ là Hàn Quốc nhân sĩ một phần mấy chục nhân khẩu đều muốn tập trung ở chỗ này. Kế tiếp là ta biểu diễn thời gian. Chu Dương móc ra Mjolnir, suy nghĩ một chút chậm rãi thả xuống. Lại lần nữa lấy ra một cái sử thi trường đao. Một đường chém dưa chém thức ăn đi vào. Ồ, tựa hồ là cái mỹ nữ. Nhan trị kém một chút. Cái này lớn lên ngược lại rất tiêu chí. Làm sao ký ức trưởng khống giả lấy được tin tức không phải thuần khiết thân thể. Ngoặc kép, ồ, cái này hai phương diện đều hợp cách. Không sai, một cái mặc lên trắng bầy nữ zombie bị Chu Dương từ bầy zombie bên trong ném đi ra. Để cho đặc biệt chiếu cố, Chu Dương là vì nhân loại làm góp phần. Vạn nhất Hàn Quốc người toàn bộ chết hết làm sao bây giờ? Hắn đương nhiên phải cứu mấy cái Hàn Quốc nữ nhân, cho quốc gia này lưu lại hy vọng hòa chủng. Không sai, Chu Dương chính là một cái như vậy thâm minh đại nghĩa người. Ồ, phát hiện nữ minh tinh một cái. Cát, sinh hoạt cá nhân như vậy hỗn loạn, người chính là đưa người đi chết đi. Trước mặt cây tùng la lệ zombie đừng chảy. Chính là ngươi, không cần phải sợ, ta là người tốt. Không giết xinh đẹp loli zombie, nhũ mẫu zombie, còn mua một tặng một sao. Đưa người lành lạnh, Chu Dương từ đầu cầu giết tới cầu đuôi. Một hơi giết chết hơn 100.000 zombie, có thể nói khủng bố. Trải qua một loại chọn, hay là tìm ra rồi 7-8 cái hợp cách nữ zombie. Tỷ lệ hợp lệ có chút kém, các nàng so với Chu Dương nữ nhân bên người hơi kém một chút. Cũng may đều là thuần khiết thân thể, còn chưa từng ăn qua người. Hết quản hình dạng của các nàng có chút ác tâm, nhưng Chu Dương nhất định sẽ cứu vớt các nàng. Để cho tân sinh, đây là một cái vinh quang, vĩ đại thần thánh nhiệm vụ. Hàn Quốc tiểu tỷ tỷ, các ngươi đem để ta tới cứu vớt. Chu Dương tâm tình rất không tồi. Đương nhiên, cái này không có duy trì quá dài thời gian. Chỉ chốc lát, bầu trời trở nên ấm trầm xuống. Từng đạo hắc khí từ bọn họ đường về phương hướng hướng phía tại đây lan ra cuồng. Nhân loại, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Vì tìm ra ngươi, ta đã theo đuổi ngươi hơn 1000 km, vô luận ngươi trốn tới chỗ nào, dám cả gan phá hư kế hoạch của ta, ngươi đều muốn chết. Hắc Linh Ngục Ma từ trên trời rơi xuống, lấy ma vương tư thái tuyên thệ tất cả. Ngươi là ai? Chu Dương biểu thị cho tới bây giờ chưa thấy qua gia hỏa này. Đây là nơi nào nhô ra gia hỏa thanh tú tồn tại cảm giác? Hắc Linh Ngục Ma, đưa ngươi đi chết ma thần. Hắc Linh Ngục Ma lại lần nữa rơi xuống. Một cước chết tử tế không mà đem Chu Dương thu thập được nữ zombie toàn bộ dẫm đạp làm thịt. Chu Dương thần sắc trong nháy mắt lạnh xuống. Ta có thể trịnh trọng nói cho ngươi. Ngươi lạnh, Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.